Tạo hóa đồ, tác giả, Hoành Tảo Thiên Nhai, thực hiện, Thư viện báo, chương 178, viên thủ thanh trấn kinh. Vô luận Liễm Trang hay là Triệu Hoán, đều thuộc về âm quỷ nghề nghiệp, sợ nhất chính là ánh nắng cùng lôi đình, một khi gặp được, mảy may năng lực phản kháng đều không có, nguyên nhân chính là như vậy. Liễm Trang sư khống chế thi thể, sẽ không ban ngày xuất hiện. Tiêu Lâm gặp được ánh mặt trời chiếu, toàn thân đau đớn, thống khổ không chịu nổi. Lôi đình so ánh nắng càng thêm đáng sợ, cơ hồ đụng tới liền chết. Gia hỏa này, lại đem lôi nhận được não hải. Làm sao làm được? Làm sao không sợ bị đánh chết? Mấu chốt nhất là, lôi là thế nào dẫn tới? Muốn trang bao nhiêu bước mới có thể bị đánh như vậy thuận lý thành chương. Đương nhiên, thi thể sắp điên rồi. Mặc dù đặt ở Diều Hâu não hải đoạn này linh hồn, đối với hắn bản thể tới nói, không tính là gì, nhưng cũng là thân thể một bộ phận. Một khi tổn thương, đối với hắn nguyên khí cũng là có rất lớn tổn hại. Chẳng lẽ, gia hỏa này đã sớm biết không môn này là ta lưu lại? Ta chờ hắn mắc câu, đồng dạng, hắn đang chờ ta mắc lừa. Da mặt run run, rốt cuộc minh bạch chuyện gì xảy ra. Lần trước làm cho đối phương hỗ trợ giải trừ phong ấn, liền chúng phải một lần mà tính. Không nghĩ tới lần này, vết sẹo còn chưa tốt. Lần nữa mắc lừa, móa, da hỏa này, đến cùng làm sao nhìn ra được. Làm Liễm Trang cao cấp nhất cấp cường giả. Không môn này, cho dù cùng cấp bậc cường giả, muốn phát hiện, đều cần nghiên cứu ít nhất mấy canh giờ, thậm chí mấy ngày, đối phương chỉ nhìn một chút, tìm đến, đồng thời tương kế tựu kế, kịch liệt phiền muộn, tại ngực quanh quẩn một chỗ, cả người, đều nhanh muốn phát nổ. Hắn năm đó thế nhưng là tung hoành thiên hạ siêu cấp cường giả. Cứ việc bị phong ấn thực lực suy yếu, có thể ánh mắt cùng kiến thức vẫn còn, liên tục bị một tên thiếu niên mười mấy tuổi đùa bỡn hai lần, ngực nghẹn đau nhức, có chút nhớ nhung khóc. Răng rác, trong cảm ứng, lôi đình lại bổ mấy lần, mảnh vụn linh hồn cũng không chịu được nữa, mắt tối sầm lại, ý thức tiêu tán, hóa thành nồng đậm hồn lực, tản mát ra. Lắc lư một cái, thi thể sắc mặt trắng bệch, nếu như thể nội có máu, khẳng định đã sớm một ngụm phun ra ngoài. Vì khống chế con ưng này, hắn hao tốn chừng 3 năm công phu mới thành công. Đối phương một chút, liền để 3 năm này uổng phí, thật tràn đầy phiền muộn, hoài nghi đối phương là may mắn hay là cố ý gây nên. Nghe được đối phương tràn đầy lời cảm kích, đa tạ. Đến, không cần suy nghĩ, khẳng định là cố ý. Ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy hấp thu mảnh vụn linh hồn thiếu niên, thể nội hồn lực rốt cuộc kìm nén không được. Thời gian nháy mắt đột phá 20, không gông cùm xiềng xích, đạt tới 21. Không, không chỉ có như vậy, còn tiếp tục lên cao, thẳng đến 26 tả hữu mới chậm rãi ngừng lại. Ha ha, không biết qua bao lâu, cười to một tiếng, thẩm chiết một ngụm chọc khí phun ra. Vừa rồi trong PS trải qua kỹ càng tiêu chú chỗ kia không môn, cố ý đối đầu phương tiến đến, chính là muốn dẫn quân vào cuộc. Ban ngày thí nghiệm ký hiệu thứ 5 beta thời điểm, nghe được chim tước đối thoại, biết ban đêm có mưa, dựa theo hiện tại thời tiết, có mưa liền có lôi. Còn lại liền đơn giản, thất phẩm cường giả ý niệm, chính mình tiêu diệt không xong, lôi đình dễ như trở bàn tay, cho nên, chuẩn bị kỹ càng bẫy dập, chờ lấy đối phương nhảy liền thành. Quả nhiên, thuận lợi thành công, không hổ là thất phẩm cường giả hồn lực, quả nhiên lợi hại, mở to mắt, thẩm chiết con mắt tỏa ánh sáng, đem đối phương bị lôi đình đánh nát hồn lực. Dung nhập linh hồn của mình, lực lượng bạo tăng, chỉ là việc nhỏ, dù sao đốn ngộ cũng có thể hoàn thành. không tính là gì, trọng yếu là linh hồn trở nên không gì sánh được hùng hồn cùng tinh thuần. Hồn lực cùng chân khí, pháp lực một dạng, cũng là có dự trữ số lượng. Nếu như nói, bình thường người tu luyện hồn lực là một đơn vị, mà hắn thời khắc này tuyệt đối vượt qua 30, siêu việt thất phẩm linh hồn của cường giả, dù là chỉ có một điểm, cũng không phải một cái nho nhỏ tam phẩm thuật pháp sư có thể so sánh được. Để hồn lực triệt để vững chắc xuống, Thẩm Triết lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Hồn lực tiến bộ, chỉ cần có đầy đủ linh khí, pháp lực cùng chân khí liền có thể lấp đầy, tu vi liền có thể tấn thăng. Đang muốn đem linh dịch lấy ra, nhanh lên phục dụng, liền nghe phía ngoài vang lên Thôi Tiêu thanh âm. Thiếu gia, Viên điện chủ tới. Sửng sốt một chút, Thẩm Triết vội vàng ra khỏi phòng. Lúc này mới phát hiện, một phen dày vò, sáng sớm đã sáng lên, lại là một đêm tu luyện. Tiêu Vũ Nhu cũng tới đến trước mặt, nhìn hắn một cái, gương mặt xinh đẹp hơi đỏ lên, lập tức đem ánh mắt vòng vo đi qua, ôm quyền khom người, gặp qua Viên điện chủ. Đi học viện đi, bên kia đã sắp xếp xong xuôi. Bất quá, khả năng còn muốn ủy khuất các ngươi, cùng người tỉ thí một phen. Viên thủ thanh tràn đầy xấu hổ, mời hai người tới, kết quả còn cần khảo hạch. Hắn cảm thấy trên mặt cũng không có cái gì hào quang. Bất quá, Trung ương học viện viện trưởng, cùng địa vị của hắn tương tự, thực lực so với hắn không hề yếu. Cho dù thân là chân ngôn điện điện chủ, cũng vô pháp phản bác đối phương. Tỉ thí chính là đơn giản luận võ. Hai vị học viên cùng các người thực lực giống nhau, đều đạt đến nhị phẩm đỉnh phong. Viên thủ thanh cười nói. Thẩm Triết gật đầu, ngay tại xoắn suýt muốn hay không nói một chút chính mình hồn lực đột phá sự tình. Chỉ thấy một bên Tiêu Vũ Nhu tràn đầy ngượng ngùng gãi gãi đầu. Viên điện chủ, không có ý tứ, đêm qua không cẩn thận đốn ngộ hai lần, ta hiện tại đã tam phẩm đỉnh phong. Nói xong, Tiêu Vũ Nhu thân thể mềm mại nhẹ nhàng nhoáng một cái. Một cỗ cường đại khí tức khuấy động mà ra, pháp lực, chân khí đã đạt tới tam phẩm đỉnh phong. Ta thăng. Da mặt run run, Viên điện chủ kém chút không có tại chỗ ngất đi. Đây là cái quỷ gì thiên phú? Ngươi không phải hôm trước mới đột phá sao? Tại sao lại đốn ngộ rồi? Hách, mở quá rõ ràng đi. Thiên phú quả nhiên lợi hại hơn ta. Nhìn về phía thiếu nữ trước mắt, Thẩm Triết tràn đầy hâm mộ. Hôm qua hắn lại là trận pháp, lại là liễm trang, tu luyện một buổi tối, hao tốn vô số tâm huyết, cũng mới đem hồn lực tấn thăng đến 26 tả hữu, nhiều nhất tam phẩm hậu kỳ, khoảng cách đỉnh phong còn muốn một bữa cơm. Đối phương thế mà đạt tới tam phẩm đỉnh phong, mà lại chân khí pháp lực đều bổ sung xong, phần thiên tư này quá cường đại. Ngươi tình huống này ta sẽ cùng Trung Ngọc lâu viện trưởng nói rõ chi tiết một chút. Chậm cả buổi, Viên thủ thanh lúc này mới chậm tới, cười khổ một tiếng, hôm qua còn lo lắng, Kim Võ Sương, Thu Thủy Tình hai người trải qua chuyên nghiệp huấn luyện, có thể hay không quá cường đại, để hai vị này khó mà chống lại. Hiện tại xem ra, suy nghĩ nhiều, trước mắt nữ hài này, thực sự quá yêu nghiệt, hôm trước đột phá nhị phẩm, hôm nay lại đến tam phẩm. Cấp bậc ở trong mắt nàng giống như không tồn tại một dạng, quá hù dọa người. Thẩm Triết, ngươi không có đột phá đi? Nhớ tới cái gì, nhịn không được quay đầu nhìn qua. Nếu muốn tuyển nhận tiến vào học viện, tự nhiên muốn lấy lễ để tiếp đón, không thể cùng trước đó một dạng dùng hồn lực tùy ý quét mắt. Ta không có có Tiêu Cửu Nhi lợi hại như vậy thiên phú. Thẩm Triết cười khổ lắc đầu. Nha, Viên thủ thanh nhẹ nhàng thở ra, đều bị hai người này dọa đến nghi thần nghi quỷ. Cũng đúng, nói đốn ngộ liền đốn ngộ, nói đột phá đã đột phá. Đây cũng không phải là người người đều có năng lực. Vị này Thẩm Triết cứ việc cũng rất lợi hại, thế nhưng không đến mức cùng đối phương một dạng tùy tiện đột phá đi. Chính cảm giác không có như vậy rung động. Lập tức thiếu niên thanh âm tiếp tục vang lên, ngoặc kép, chỉ là hồn lực khắc độ đột phá đến 26 tả hữu. Pháp lực, chân khí cũng còn chưa kịp bổ sung. Nói xong, Thẩm Triết một mặt xấu hổ, hận không thể có kẽ đất chui vào. Nói xong cắn răng, trong ánh mắt mang theo kiên định, nếu là không sốt ruột đi mà nói, để cho ta ăn bữa điểm tâm, có lẽ có thể đốn ngộ một, hai lần, để hồn lực trước đuổi tới đỉnh phong lại nói, lại cho ta phục dụng ngọc tủy linh dịch mà nói, tu vi đuổi đi lên, cũng hẳn là không tính rất khó khăn. Chấm ngoặc kép, viên thủ thanh trước mắt biến thành màu đen, quả nhiên cao hứng quá sớm. Hai tên này biến thái này, quả thật như thế không nói đạo lý. Trái tim của ta bóp lấy trong người của mình, để hô hấp thông thuận một chút. Viên điện chủ lúc này mới thở ra một hơi. Đi học viện đi, Trung Ngọc lâu viện trưởng bọn hắn đã ở nơi đó chờ. Đúng, tràn đầy bất đắc dĩ, Thẩm Triết đành phải nhẹ gật đầu, nhìn về phía cách đó không xa Thôi Tiêu. Người trước chớ đi, chờ Triệu Thần bọn hắn đi vào về sau, lại nghĩ biện pháp cùng một chỗ khảo hạch. Thôi Tiêu thời khắc này thực lực rõ ràng còn chưa đủ tiến vào cái này Trung ương học viện, cho nên còn cần nghĩ biện pháp để bọn hắn cũng đốn ngộ mấy lần. Vừa vặn Triệu Thần mấy người cũng không đến, không bằng chờ đến sẽ cùng nhau nghĩ biện pháp. Đúng, Thôi Tiêu gật đầu, hắn có tự mình hiểu lấy. Tại Bích Nguyên học viện loại địa phương này còn có thể được xưng tụng thiên tài, đến nơi này cái gì cũng không bằng. Có rảnh rỗi tiếp tục đi tìm phủ đệ đi, nhìn xem có thể hay không mua sắm một tòa. Thẩm Triết an bài, hồi bẩm thiếu gia, đêm qua ta tại thương hội lưu lại tin tức, buổi sáng hôm nay đã có người đến tìm, nói học viện phụ cận một tòa phủ đệ muốn bán ra, chỉ bất quá giá cả rất cao, chúng ta mang tiền không quá đủ. Thôi Tiêu có chút lúng túng nói, hắn cũng không nghĩ tới Trung ương Vương quốc giá hàng mắc như vậy, nhất là giá phòng đơn giản đến trên trời, nghe rợn cả người. Bao nhiêu tiền? Thẩm Triết nhíu mày, 1 triệu lượng bạch ngân. Thôi Tiêu vò đầu, 1 triệu lượng tại Uyên Hải Vương quốc đều có thể được xưng tụng hào môn, ở chỗ này thế mà chỉ đủ mua tòa phủ đệ, ngẫm lại đều cảm thấy đáng sợ. Trường học bên cạnh, hơn nữa còn là phủ đệ, cái giá tiền này không đắt lắm. Lắc đầu, viên thủ thanh nói, nếu như không có, ta chỗ này có thể cho các ngươi lấy chút. Thân là thất phẩm thuật pháp sư, chân ngôn điện điện chủ, 100 vạn lượng bạch ngân với hắn mà nói không tính là gì. Viên điện chủ hảo ý tâm lĩnh. Thẩm Triết ôm quyền, bàn tay cho vào trong ngực, lấy ra một chồng lớn ngân phiếu đưa tới, chỉ là hôm qua ta cùng Cửu Nhi ra ngoài vòng vo một hồi kiếm lấy bạc, 900.000 lượng tả hữu, cùng trong tay ngươi đến một chút khẳng định đủ. Thiếu gia cùng Cửu công chúa liền ra ngoài vòng vo không đến 2 canh giờ, kiếm lời 900.000 lượng, con mắt trợn tròn. Thôi Tiêu vội vàng tiếp nhận, không ngừng đảo ngân phiếu, xác nhận không sai về sau, dọa đến kém chút không có ngã sấp xuống. Hắn muốn bán bao nhiêu năm tranh mới có thể kiếm lời nhiều tiền như vậy? Đối phương không đến 2 canh giờ liền kiếm được. Lần nữa lông mày nhảy một cái, một bên viên điện chủ có chút tâm tắc, hóa ra hai tên này cũng không phải tới đến liền tu luyện, còn ra đi đi dạo tiếp cận 2 canh giờ đường phố. Mấu chốt, người khác dạo phố là tiêu tiền, bọn hắn đi ra ngoài kiếm lời 900.000 lượng, cướp bóc